Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, đừng cứ mãi khiêu vũ. Ban, không biết có phải hay không là trùng hợp nguyên nhân, Lạc Băng chỗ tìm kiếm được kế tiếp thời không tiết điểm vị trí đang đứng ở đỉnh đầu thiên thạch đà. Kích phạm vi bên trong. Cũng có thể là thiên thạch đả kích phạm vi quá lớn duyên cớ. Dù sao thì, Lạc Băng hiện tại cực kỳ sinh khí a. Mặc cho ai thật tốt, tìm được đường. Đỉnh đầu bị người ném qua tới một cái thiên thạch cũng đều hội tức giận a. Mấu chốt cái này còn không phải một cái. Từ Lạc Băng phương hướng nhìn quá khứ, tầng mây bên ngoài chí ít còn có 7-8 cái. Hiện lên cửu tinh liên châu chi thế đập xuống. A, người cũng muốn đến nhảy múa sao? Uchiha Madara hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn xem giữa sân đột ngột xuất hiện người trẻ tuổi. Nhìn tuổi của hắn, cũng bất quá 20 tuổi. Quả thực tuổi trẻ người. Coi như vậy người. Vậy mà cùng bốn đời Hokage đồng dạng, cũng nắm giữ thời không nhẫn thuật. Nhìn qua xem như một cái không sai người kế tục. Tam tam lẻ, Lạc đại ca. Sasuke cùng Naruto ngạc nhiên nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nam nhân kia. Từ khi kia sau một ngày, bọn hắn liền cùng Lạc Băng không còn có gặp qua. Còn nghĩ là hắn lại một lần rời đi cái thế giới này. Bất quá, từ trước mắt đến xem, Lạc đại ca còn ở lại chỗ này mà. Đây quả thực là quá tuyệt vời. Nha, Naruto quân, Sasuke quân, vội vàng đây. Lạc Băng lên tiếng chào, một tay ngăn tại trước lông mày, nhìn xem đỉnh đầu đánh tới thiên thạch, phiền phức vô cùng cau lại lông mày, bị xem nhẹ Uchiha Madara, ngoạc kép, hừ, muốn chết tiểu quỷ, thật đúng là gan lớn vọng là a. Uchiha Madara lần nữa lên tiếng, khóe mắt nhảy lên, hắn phát hiện hắn thế mà không có ở xa xa ra hỏa kia thân bên trên nhìn thấy một tia chakra khí tức. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, thậm chí có chút khó hiểu, lấy hắn hiện tại độ cao, còn không có ai có thể tại trước mắt của hắn ẩn tàng tự thân năng lượng ba động. Xem ra tại hắn ngủ say cái này trong vòng mấy chục năm. Giới ninja bên trong không thiếu có thiên phú riêng biệt ninja a. Bất quá, không có gì lớn, chung quy là một trận sáng chói quá khứ. Không có người hội chống cự ở kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch tập kích. Liền ngay cả Uchiha Madara chính mình cũng không thể. Bất quá hắn cũng không có ý định chống cự. Dù sao hắn là uế thổ chuyển sinh chi thể, là có thể infinity phục sinh. Mà trời ngại chấn tinh loại này không khác biệt thiên thạch công kích. Cùng uế thổ chuyển sinh chi thuật vừa vặn phù hợp. Hắn liền là Lạc Băng. Cái kia thần bí nam nhân, Namikaze Minato ngừng ngay tại chỗ. Nhíu nhíu mày, hiếu kỳ đánh giá người tuổi trẻ thân ảnh. Thực tế bên trên, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Băng cái này tồn tại. Hắn tại lúc sắp chết tại nhi tử trong cơ thể lưu lại một phần bao hàm chakra tinh thần năng lượng. Bằng dựa vào cái này, hắn cũng sẽ thường xuyên nhìn đến biến hóa của ngoại giới. Bất quá muốn nói là tận mắt nhìn thấy. Hôm nay còn là lần đầu tiên, chính là cái này tiền bối sống lại ta, còn chưa kịp hào hào cảm tạ đây, Namikaze Minato tâm tư. Nhanh chóng sinh động lấy. Hắn híp híp mắt, nhìn xem đỉnh đầu cấp tốc tới gần to lớn thiên thạch. Lúc này thiên thạch đã có 6 viên phá vỡ tầng mây. Tại liên tiếp va chạm phía dưới, thiên thạch uy lực đại tăng. Lúc này, thậm chí ngay cả mặt cũng bắt đầu có run rẩy, bụi đất tung bay, nghiễm nhiên một loại tận thế đến rồi cảm giác. A, còn có một đầu mối không gian phía trước mặt 3 cây số chỗ. Lạc Băng nhãn tình sáng lên, đây là hắn lần thứ nhất phát hiện quá trình ngắn ngủi như thế. Sau đó, hắn nhìn một chút đỉnh đầu thiên thạch, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, trong lúc đó điểm quang mang lấp lóe. mà trực trùng vân tiêu, hướng phía to lớn vô cùng thiên thạch trong nháy mắt mà đi. Màu đỏ cột sáng kéo lấy màu đỏ tươi quỹ tích lóe lên một cái rồi biến mất. Như là một viên lập lòe tỏa sáng lưu tinh, lại tốt giống như khoa huyễn đế nước cường đại plasma pháo. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, kia màu đỏ kích quang quán xuyên viên thứ nhất thiên thạch. Sau đó thẳng tiến không lùi siêu sông lên đi, rầm rầm rầm, chín khỏa thiên thạch như là dễ như trở bàn tay sụp đổ hầu như không còn. Tại thiên thạch cùng tử vong xạ tuyến tiếp xúc địa phương, thậm chí không có một tia cho bụi tung bay rơi xuống. Bọn hắn tiến giai bị bốc hơi hầu như không còn, hóa thành từng khỏa mắt thường không thể xem cực vi tiểu rơi rạc. Hời hợt, tiện tay mà là, làm xong đây hết thảy về sau. Lạc Băng nhìn thoáng qua Uchiha Madara, đứa nhỏ ngốc, đỉnh đầu đều rơi thiên thạch, ngươi còn muốn lấy khiêu vũ, ngươi cũng thật sự là gan lớn a. Không nói, ta còn có việc, hôm nào lại tham gia các ngươi party. Một câu nói xong, Lạc Băng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở khác một đầu mối không gian chỗ. Uchiha Madara, ngoặc kép, Uchiha Obito, ngoặc kép, giới ninja chúng liên quân, ngoặc kép, Huế thổ chuyển sinh đại quân, ngoặc kép, ẩn núp trong bóng tối đen tuyệt, ngoặc kép. Ngoạn tao, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Cái này đi ngang qua nam nhân là cái gì quỷ? A ha ha, nên nói như thế nào đây? Không hổ là nam nhân kia a. Uchiha Sasuke xoa xoa cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh, hai mắt hàn mang lóe lên, gắt gao chằm chằm hướng vũ trí đợt ban. Ban, thu hồi dã tâm của ngươi a. Ngươi cũng thấy đấy, ngươi cái gọi là lực lượng, tại ta đại ca trước mặt, chẳng phải là cái gì? Ngươi làm chung quy là phí công. Đúng, Ban, đừng cứ mãi khiêu vũ khiêu vũ. Lớn tuổi liền nên chịu già. Elwen mất linh sống liền muốn thừa nhận. Uchiha Madara, ngoặc kép, Ban ngây ngẩn cả người. Lâm vào thật lâu trầm tư. Hắn không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhìn xem đỉnh đầu bay xuống bụi, Uchiha Madara không sợ hãi trong lòng lần thứ nhất có nghĩ mà sợ cảm xúc. Nếu như vừa mới cầm tới như cùng chết vong đồng dạng xạ tuyến rơi xuống hắn thân bên trên. Như vậy, Ban tin tưởng vững chắc, liền xem như uế thổ chuyển sinh chi thể, cũng không có lần nữa phục sinh khả năng. Đó là, mẫn diệt linh hồn một kích a. Obito, đem ta phục sinh, Obito, nhanh, Uchiha Madara gào thét lên tiếng, nhìn về phía xa xa mặt nạ nam, hừ, tiên nhân thủ đoạn a, 4, 1, đã như vậy, ta vì cái gì không thể trở thành tiên nhân? Uchiha Obito không nhìn Ban hò hét, trực tiếp cắn nát ngón tay, thông linh chi thuật, ngoại đạo ma tượng, bành. Nồng đậm sương mù đột ngột dâng lên sau đó chậm rãi tán đi. Một đạo kinh khủng tiếng gào thét từ trong sương khói truyền ra. Đó là 10 đuôi thân thể, cũng là chấp hành Infinity Tsukuyomi trọng yếu nhất một bước. Bên kia party có thể thật là náo nhiệt a. Lạc Băng đích thì thầm một tiếng, sau đó không rảnh mà để ý sẽ chuyên tâm cho đến tìm kiếm lấy chí tôn sách ma pháp bóng dáng. A, nơi này lại còn có một cái thông hướng mặt trăng cự ly ngắn tiểu trùng động. Lạc Băng nhìn xem chí tôn không gian ma pháp sách cuối cùng xuất hiện địa điểm, trực tiếp một đầu chui vào trong thông đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.